xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3107, Thánh Cổ Truyền Nhân. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái này, lại muốn bị chế diễu. Thời mẫu biểu lộ rất khó coi, phải nhiều hai ngày, còn có thể dậy một chút cái kia dã nha đầu, không đến mức yến hội bên trên phạm sai lầm. Một ngày thời gian, không kịp, vậy liền hảo hảo căn dặn một chút, để nàng đừng nói lung tung, gặp người lộ ra nụ cười, đi theo bên cạnh ngươi liền được. Coi như thời gia phu phụ lại không ưa thích đường quả cái này, dã nha đầu cũng là không hy vọng nàng tại yến hội bên trên xấu mặt. Dù sao xấu mặt liền là ném bọn hắn thời gia mặt mũi. Lúc đầu thời cảnh vì một cái Tạ Thanh Tuyết kém chút cùng bọn hắn trở mặt, khi đó đã để đại ca đại tẩu bên kia xem náo nhiệt. Thời gia phu phụ một đêm cũng không quá ngủ ngon, đường quả liền ngủ ngon, thời cảnh không tại gian phòng, mượn cớ công ty nghiệp vụ bề bộn nhiều việc đi thư phòng. Nhắc tới bọn hắn vẫn luôn là dạng này lạnh nhạt, thời cảnh còn luôn có thể biểu đạt ra, rất thích nàng bộ dáng, cũng chỉ có cái gì cũng đều không hiểu nguyên chủ mới có thể tin tưởng. Đường quả ước gì dạng này giữ một khoảng cách hoàn toàn đối này không thèm để ý cái gì. Thời cảnh còn tưởng rằng, nàng tùy tiện còn là một đứa bé, không hiểu những này, yên tâm thoải mái ở tại thư phòng. Hắn còn quyết định, gần nhất đều lấy công ty bề bộn nhiều việc mượn cớ, lưu tại trong thư phòng, túc chủ đại đại, vừa rồi ta nhìn thấy thời mẫu đem ngươi đưa ống chúc rượu, vẩy một chút ống, còn giống như rất không hài lòng. Vẩy liền vẩy, dù sao bọn hắn không có phúc khi uống cái này. Thứ này thế, nhưng là thánh cổ tộc đồ tốt, cường thân kiện thể, trừ bỏ trên thân bệnh vặt nàng không có phúc khi uống coi như. Vậy càng tốt hơn, ta thật không muốn cho nàng uống. Bất quá dựa theo nguyên chủ tính tình, hơn phân nửa cũng là sẽ đưa ống chúc rượu, đúng ta còn nghe được tin tức trời tối ngày mai có tụ hội. Đường mẫu cùng nàng đại tẩu quan hệ không hề tốt đẹp gì, đối phương biết túc chủ đại đại ngươi là dã nha đầu muốn xem ngươi xấu mặt. Xấu mặt ta là sẽ không xấu mặt liền là sẽ biểu hiện được hơi cùng bọn hắn không cùng một điểm, dù sao cũng không thể đủ băng nhân thiết đúng không? Một cái trên núi đến dã nha đầu, ăn đồ ăn chắc chắn sẽ không quá yêu nhã, dù cho không thô lỗ cũng phải thoải mái rơi, hào sảng một chút. Hệ thống có chút không tốt sự cảm, hào sảng A, là loại nào hào sảng tốt? Chủ, người tên kia còn chưa có xuất hiện, người có hoài nghi nhân tuyển sao? Hệ thống nhìn chằm chằm đường quả trong tay thưởng thức kim sắc cổ vương, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ là cái này cổ vương? Tên kia sẽ không như thế xui xẻo. Thay đổi mèo, biến cát thay đổi tảng đá, hiện tại thay đổi côn trùng, hệ thống run một cái cuối cùng phải nhiều lớn nghị lực mới có thể chịu được chính mình thiên biến vạn hóa thân phận A, vì cùng túc chủ đại đại ở chung một chỗ, hoàn toàn là không biết xấu hổ A, đừng não bổ cái này cổ vương chỉ là cổ vương, đần rất gần nhất mỗi ngày câu thông, mới trở nên thông minh chút, không thể nào là hắn. Muốn tên kia cái này ánh mắt khẳng định là sáng lóng lánh, để hắn tại ta trong lòng bàn tay lăn lộn liền lăn lộn, làm sao giống cái này đần đồ vật chỉ biết là ăn ăn, để nó thống. Lĩnh vạn cổ, đến bây giờ còn kém hơn không ít. Lại không thể quá bù tránh khỏi nó bị no bảo. Cổ vương theo đường quả, là so sánh yếu ớt, không dám cho hắn ăn quá nhiều đồ tốt ăn. Hệ thống có hơi thất vọng, nguyên lai không phải sao. Hắn còn tưởng rằng tên kia, vì kề cận túc chủ đại đại, thật thu nhỏ côn trùng đâu. Thật sự là còn có chút thất vọng đâu. Sáng sớm hôm sau, thời mẫu để cho người đến mời đường quả, nói tối nay có yến hội, muốn dẫn nàng đi chọn lựa quần áo. Đường quả dựa theo nhân tiết ngay từ đầu cảm thấy mình quần áo rất tốt. Về sau thời cảnh có thể là không muốn chọc thời mẫu tức giận, liền thuyết phục đường quả. Hiện tại nàng là rất ưa thích thời cảnh đường quả, tự nhiên là muốn đáp ứng thời cảnh, ngoan ngoãn mặc xinh đẹp lễ phục. Ban đêm, rất mau tới, đường quả kéo thời cảnh, cánh tay cùng thời gia người cùng nhau xuất hiện ở tiệc tối bên trong. Nháy mắt vô số ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Xem ra, nơi này người đều biết nàng cùng thời cảnh quan hệ. Nàng đã theo những ánh mắt kia theo, nhìn thấy chút trào phúng ý vị. Nàng không có cái gì không được tự nhiên, còn lộ ra một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng, ở chung quanh nhìn một chút. Đám người gặp nàng cái kia bộ dáng, liền thật cảm thấy nàng là trên núi đến dã nha đầu. Đường quả ngay từ đầu cũng nghe thời mẫu, gặp người liền cười, không thế nào nói chuyện. Về sau thời mẫu cùng những người khác nói chuyện phiếm đi, thời cảnh cũng có sinh ý bên trên người đàm luận. Mà nàng thì là bị bọn hắn lưu tại chỗ ngồi, tạm thời không ai phản ứng. Tất nhiên không ai phản ứng, nàng liền phải hơi hào sảng một điểm. Hệ thống thấy đường quả không khách khí, phương, diện không ít ăn tại trước mặt minh bạch, chờ đường quả bưng rất nhiều thứ tại chỗ ngồi, một mặt vui vẻ ăn thời điểm, chung quanh có vô số dị dạng ánh mắt nàng không thèm để ý chút nào. Ta đây là duy trì nhân thiết, hệ thống, rõ ràng là muốn ăn, đường quả ăn đến có thể sung sướng, đột nhiên, nàng cảm giác được một vòng ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy hơi âm u điểm nơi hẻo lánh bên trong, ngồi một người. Người kia sắc mặt rất yếu ớt, lại ngay tại một cái không nháy mắt nhìn xem nàng ăn đồ ăn. Cách Trương,